không phải kỳ nhân thì không truyền, không có duyên cũng không truyền. Dù là đệ tử xuất chúng của bổn phái, nếu không có phúc duyên cũng không được truyền. Như Phương Sinh sư đệ, võ công rất cao, trì giới cũng rất tinh nghiêm, là nhân vật kiệt xuất của bổn tự mà không được sư phụ đời trước truyền thụ kinh này. Lệnh Hồ Xung nói, dạ, vãn bối không có phúc duyên này, không dám vọng tự can cầu. Phương Chứng lắc đầu nói, không phải, thiếu hiệp là người có phúc duyên đó. Lệnh Hồ Xung vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, trái tim đập thình thịch, không ngờ bí mật tuyệt kỹ hàng đầu của Thiếu Lâm, ngay cả Phương Sinh đại sư là vị cao tăng của Thiếu Lâm cũng không được truyền thụ mà mình lại có duyên. Phương Chứng từ từ nói, Phật môn quảng đại, chỉ độ cho người có duyên, thiếu hiệp là truyền nhân của Phong lão tiên sinh, đây là duyên thứ nhất. Thiếu hiệp đến Thiếu Lâm tự của lão nạp là duyên thứ hai. Nếu thiếu hiệp không luyện dịch cân kinh thì phải mất mạng, riêng Phương Sinh đại sư nếu luyện tập dĩ nhiên sẽ có ích, nhưng không luyện cũng không hại gì, chỗ phân biệt này lại là duyên thứ ba. Phương Sinh chắp tay nói, Lệnh Hồ thiếu hiệp phúc duyên thâm hậu, Phương Sinh cũng được an ủi. Phương Chứng nói, sư đệ, tính sư đệ vốn cố chấp, cái chí lý của môn giải thoát vô tướng vô tác này sư đệ vẫn chưa thấu triệt, vấn đề sinh tử cũng chưa thấu đáo. Có điều ta không truyền dịch cân kinh cho sư đệ, thật sự là sợ sau khi đệ nghiên cứu luyện tập môn võ học thượng thừa này thì chìm đắm vào nó, không tránh khỏi quan phế chính nghiệp tham thiền. Vẻ mặt Phương Sinh lo sợ, lão tăng liền đứng lên cung kính nói, sư huynh giáo hối phải lắm. Phương Chứng gật nhẹ biểu thị ý khích lệ. Một lúc sau thấy vẻ mặt Phương Sinh lộ vẻ tươi cười, lão phương trưởng mới vui mừng lại gật đầu. Lão phương trưởng quay qua Lệnh Hồ Xung nói, bên trong chuyện này vốn có một trở ngại lớn, bây giờ cũng vượt qua được. Từ Đạt Ma tổ sư đến nay, dịch cân kinh chỉ truyền cho đệ tử bổn tự, không truyền cho người ngoài. Cho nên, thiếu hiệp phải quy đầu làm môn hạ Thiếu Lâm tự, làm đệ tử tục gia của phái Thiếu Lâm. Lão ngừng một lúc, lại nói tiếp, nếu thiếu hiệp không tị hiềm, chịu làm môn hạ của lão nạp là đệ tử thuộc hàng chữ Quốc, thì tên sẽ đổi thành Lệnh Hồ Quốc Xung. Phương Sinh vui mừng nói, chúc mừng thiếu hiệp, bình sinh phương trượng sư huynh của lão nạp chỉ thu nhận hai người đệ tử, đó là chuyện 30 năm về trước. Thiếu hiệp làm đệ tử chân truyền của phương trượng sư huynh của lão nạp, không những được truyền thụ võ học cao thâm của dịch cân kinh, mà 12 môn tuyệt nghệ Thiếu Lâm phương trượng sư huynh của lão nạp tinh thông, cũng có thể lượng tài của thiếu hiệp mà truyền thụ cho. Lúc đó nhất định thiếu hiệp có thể làm rạng danh môn phái của lão nạp, trong võ lâm lại xuất hiện một kỳ nhân. Lệnh Hồ Xung đứng lên nói, đa tạ ý tốt của phương trượng đại sư, vãn bối cảm kích vô cùng, nhưng vãn bối là đệ tử môn hạ phái Hoa Sơn, không thể cãi đầu minh sư khác được. Phương Chứng mỉm cười nói, lão nạp nói trở ngại thì cũng chỉ nói để cho có nói thôi. Thiếu hiệp, bây giờ thiếu hiệp đã không còn là đệ tử phái Hoa Sơn nữa rồi, chỉ e thiếu hiệp chưa biết. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, run run nói, vãn bối, tại sao không còn là môn hạ phái Hoa Sơn? Phương Chứng lấy một phong thư từ trong tay áo ra nói, mời thiếu hiệp xem qua. Lão phương trượng khẽ phóng bàn tay một cái, phong thư bay thẳng đến trước mặt Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đưa hai tay đón lấy, cảm thấy toàn thân chấn động, không kìm được ngạc nhiên. Vị phương trượng đại sư này quả nhiên nội công cao thâm khôn lường, chỉ một phong thư mỏng như vậy mà có thể truyền được nội lực thâm hậu vào để phóng qua. Lệnh Hồ Xung thấy trên phong thư có đóng ấn đỏ, trưởng môn phái Hoa Sơn. Phong thư đề, cẩn trình trưởng môn đại sư phái Thiếu Lâm. Chính chữ này viết ngay ngắn, nét bút nghiêm trang, đúng là đích thân sư phụ Nhạc Bất Quần chấp bút. Lệnh Hồ Xung linh tính có chuyện chẳng lành, hai tay run run rút bức thư ra, xem một lượt. Chàng thật không thể tin nổi, trên đời này lại có chuyện này. Lại xem một lượt nữa, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, ú ớ mấy tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Lúc tỉnh dậy, Lệnh Hồ Xung thấy mình đang ở trong lòng Phương Sinh đại sư. Chàng chống tay đứng dậy, không kìm được khóc òa lên. Phương Sinh hỏi, vì sao thiếu hiệp đau lòng đến vậy? Chẳng lẽ tôn sư có điều chi bất trắc? Lệnh Hồ Xung đưa trả bức thư lại cho Phương Sinh, nghẹn ngào nói, xin đại sư coi đi. Phương Sinh cầm bức thư, thấy bức thư viết, Nhạc Bất quần trưởng môn phái Hoa Sơn dập đầu sát đất, trình thư lên trưởng môn đại sư phái Thiếu Lâm. Kẻ hèn này bất đức, chấp trưởng môn hộ phái Hoa Sơn, đã lâu không vấn an đại sư, thật là khiếm khuyết. Này nghịch đồ tệ phái là Lệnh Hồ Xung tính khí ương ngạnh, nhiều lần vi phạm môn quy, gần đây còn kết giao với yêu nghiệt, hòa mình cùng bọn thổ phỉ. Bất quần bất tài, tuy đã nghiêm huấn trừng trị vẫn không hiệu quả. Để duy trì chính khí võ lâm, bảo toàn danh dự chính phái, bổn phái đã trục xuất nghịch đồ Lệnh Hồ Xung ra khỏi môn hộ. Từ nay về sau, tên nghịch đồ này không còn là đệ tử của tệ phái. Nếu hắn cấu kết với dâm tà, gây họa cho giang hồ, thì Nhạc Bất quần mong các bằng hữu chính phái tru diệt hắn đi. Thư bẩm lên rất hoảng sợ, nói không hết ý, mong đại sư lượng thứ. Phương Sinh xem xong cũng rất đổi ngạc nhiên, nghĩ không ra lời gì để an ủi Lệnh Hồ Xung. Lão Tăng liền đưa bức thư lại cho Phương Chứng. Thấy Lệnh Hồ Xung nước mắt đầm đìa, Lão Tăng thở dài nói, Thiêu Hiệp ngào dù với người trên Hắc Mộc Nhai thì không nên. Phương Chứng nói, các trưởng môn nhân chính phái chắc đều đã nhận được thư của Tôn Sư và truyền xuống môn hạ. Dù Thiếu Hiệp không bị thương thì chỉ cần ra khỏi cửa bổn tự cũng gặp lắm chông gai trên giang hồ, vì các đệ tử môn hạ chính phái đều coi Thiếu Hiệp là thù địch. Lệnh Hồ Xung ngẩng người ra, nhớ lúc ở bên khe suối, Doanh Doanh cũng nói như vậy. Bây giờ không những kẻ bạn môn tả đạo muốn giết mình, mà môn hạ của chính phái ai ai cũng coi mình là địch. Thật là trời đất bao la nhưng không còn chỗ dung thân. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ đến thâm ân nghĩa trọng của sư môn, sư phụ và sư nương đối với mình xưa nay như phụ mẫu. Không những đã có ân đức truyền nghệ mà còn có ân đức dưỡng dục. Không ngờ tính ta ngông cuồng nên bị trục xuất khỏi sư môn. Chàng cho rằng lúc sư phụ viết bức thư này chắc còn đau lòng hơn nữa. Nhất thời chàng vừa đau lòng vừa hổ thẹn, hận không dập đầu tự tử đi cho rồi. Trong làn nước mắt mờ mờ, Lệnh Hồ Xung thấy Phương Chứng và Phương Sinh, hai vị đại sư đều lộ vẻ thương xót. Bỗng nhiên chàng lại nhớ đến chuyện Lưu Chính Phong muốn rửa tay gác kiếm thối xuất võ lâm, chỉ vì kết giao với Khúc Dương trưởng lão ma giáo mà bị mất mạng dưới tay phái Tung Sơn. Có thể thấy chính tà không thể đội trời chung, ngay cả Lưu Chính Phong là người nghệ cao thế lớn như vậy mà cũng không tránh khỏi, huống chi chàng chỉ là thiếu niên đơn độc không người thân thuộc, hèn hạ không đáng nói. Lại nữa còn tụ hội quần tà trên Ngũ Bá Cương gây ra chuyện động trời như vậy. Phương Chứng từ từ nói, khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn, dù là gian nhân không từ thập ác mà biết hồi tâm hối lỗi, Phật môn cũng mở rộng. Thiếu Hiệp còn nhỏ tuổi, nhất thời sảy chân, vô tình kết giao với bọn phỉ, chẳng lẽ không còn đường sám hối. Mối liên quan giữa Thiếu Hiệp và phái Hoa Sơn dù đã bị đứt đoạn, nhưng từ nay về sau là môn hạ Thiếu Lâm của lão nạp, sửa đổi lỗi lầm, làm lại cuộc đời, thì trong võ lâm cũng chẳng có ai làm khó dễ gì Thiếu Hiệp nữa. Phương Chứng nói mấy câu này rất dịu dàng nhưng lại nghiêm nghị vô cùng. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, bây giờ ta không còn đường nào để đi. Nếu nương dựa vào môn hạ phái Thiếu Lâm, không những có thể học được nội công thần diệu, cứu được tính mạng, mà uy danh của phái Thiếu Lâm trên giang hồ khiến không ai dám sinh sự với đệ tử của Phương Chứng đại sư. Nhưng lúc này, ngực chàng lại bùng lên chí khí quật cường. Lệnh Hồ Xung nghĩ, bậc đại trượng phu không thể ngán nhiên tự lập giữa trời đất, phải chai mặt nương tựa vào phái khác để mà cầu an thì còn gì là anh hùng hảo hán. Trên giang hồ ngàn vạn người muốn giết ta, cứ để bọn họ giết cho rồi, sư phụ không cần ta, trục xuất ta ra khỏi phái Hoa Sơn thì ta độc lai độc vãng cũng có sao đâu. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, bất giác bầu nhiệt huyết bùng lên, miệng khô khốc, chỉ muốn uống mấy chục bát rượu mạnh. Cái gì sinh tử môn phái, buồn phiền số mạng đều gạt ra ngoài hết. Ngày trước, lòng chàng lúc nào cũng canh cánh hình bóng của Nhạc Linh Sang, nhưng bây giờ cô cũng như người dưng nước lã thôi. Lệnh Hồ Xung đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Phương Chứng và Phương Sinh, cung kính khấu đầu lại mấy cái. Hai lão tăng cho rằng Lệnh Hồ Xung đã quyết ý quỳ đầu phái Thiếu Lâm, nét mặt lộ vẻ tươi cười. Lên Hồ Xung đứng dậy lớn tiếng nói: Vãn bối đã không được sư môn dung tình, không còn mặt mũi nào cải đầu phái khác. Hai vị đại sư có lòng từ bi, vãn bối cảm kích vô cùng, bây giờ xin bái biệt. Phương Chứng ngạc nhiên, không ngờ thiếu niên này lại tuyệt không sợ chết như vậy. Phương Sinh khuyên: Thiếu hiệp, chuyện này có liên quan đến sự sống chết của thiếu hiệp, không nên nhất thời sinh cường hiếu thắng. Lệnh Hồ Xung cười hề hề, quay người đi ra, lòng chất chứa bao nỗi bất bình, chân bước càng nhanh ra khỏi Thiếu Lâm tự. Hồi 75. Lão cao gầy mặc áo trắng là ai? Lệnh Hồ Xung ra khỏi chùa, lòng cảm thấy thê lương, chàng ngẩng mặt lên trời cười một tràng, rồi thầm nghĩ: người trong chính phái coi ta là thù địch, người trong tà đạo ai cũng muốn giết ta, chắc Lệnh Hồ Xung khó sống qua ngày hôm nay, để coi ai lấy cái mạng của ta đây. Chàng đưa tay mò lên người, túi chẳng còn tiền, lưng không có kiếm, ngay cả cây đoản cầm của Doanh Doanh tặng cũng không biết biến đâu mất rồi, thật là chẳng còn gì, liền đi xuống núi. Lệnh Hồ Xung đi đến lúc gần tối, thấy Thiếu Lâm tự đã cách xa rồi, người đã mỏi mệt, bụng đói meo, thầm nghĩ: ta đi đâu kiếm chút gì ăn đây? Bỗng nghe tiếng bước chân, 7-8 người từ phía tây chạy đến, toàn là người mặc võ phục, đeo bình khí rất vội vã. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: bọn này muốn giết ta, cứ động thủ ngay đi, để ta khỏi nhọc sức đi kiếm cơm ăn. Ăn no cũng phải chết, hà tất đi kiếm ăn làm chi cho mệt. Lệnh Hồ Xung liền đứng ở giữa đường, hai tay khoanh trước ngực, lớn tiếng nói: Lệnh Hồ Xung ở đây, muốn giết ta thì tới đây. Nào ngờ mấy tên hán tử lúc chạy đến trước mặt Lệnh Hồ Xung chỉ liếc nhìn chàng một cái rồi né người chạy tiếp. Một tên nói: đồ điên. Lại một người khác nói: đúng, đừng sinh sự với hắn mà để lỡ đại sự. Một người khác nói: nếu để lão trốn mất thì thật là hỏng bét. Trong khoảnh khắc bọn họ đã chạy xa rồi, Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: thì ra bọn họ truy nã một người nào đó. Tiếng bước chân của mấy người vừa im thì tiếng vó ngựa ở phía tây vọng đến. Năm kỵ mã phi nhanh như gió lướt qua bên mình Lệnh Hồ Xung, chạy qua hơn 20 trượng, bỗng một kỵ mã đứng lại, trên ngựa là một phụ nữ trung niên nói: khách quan, xin hỏi khách quan có thấy một lão già mặc áo bào trắng không? Người này cao ốm, lưng mang một thanh loan đao. Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: không thấy. Người phụ nữ không nói nữa, quay đầu ngựa lại đuổi theo 4 kỵ mã kia. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: bọn họ truy đuổi một lão già mình mặc áo bào trắng ư? Bây giờ không có việc gì, ta đi xem vụ náo nhiệt này cũng hay. Lệnh Hồ Xung bèn rẽ qua hướng đông mà đi. Đi chưa đến một bữa ăn thì phía sau lại có hơn 10 người đuổi đến. Sau khi những người này vượt qua Lệnh Hồ Xung, một lão già khoảng 50 tuổi quay lại hỏi: huynh đệ có thấy một lão già mặc áo bào trắng, người cao ốm, lưng mang loan đao không? Lệnh Hồ Xung đáp: không thấy. Lệnh Hồ Xung lại đi một lúc nữa, đến một ngã ba đường, nghe tiếng nhạc ngựa ở phía tây bắc, 3 kỵ mã phóng nhanh đến. Cả 3 đều là thanh niên khoảng 20 tuổi. Người đi trước vung roi ngựa hỏi: này, cho hỏi huynh đài có thấy một? Lệnh Hồ Xung tiếp lời: các hạ muốn hỏi một lão già ốm cao mặc áo bào trắng, lưng mang loan đao có phải không? Cả 3 đều lộ vẻ vui mừng cùng nói: đúng rồi, hắn ở đâu? Lệnh Hồ Xung thở dài nói: tại hạ chưa gặp qua. Người thanh niên đứng trước tức giận quá: người vẫn mặc với lão tử ư? Người chưa gặp sao lại biết lão? Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói: chưa gặp qua thì không thể biết được sao? Người thanh niên vung roi ngựa lên toàn đánh xuống đầu Lệnh Hồ Xung, thì một thanh niên khác nói: nhị đệ đừng sinh sự nữa, chúng ta mau đuổi theo. Gã thanh niên toàn đánh Lệnh Hồ Xung liền hừ một tiếng, rồi vung roi ngựa lên trời thúc ngựa phóng đi. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: mấy người này cùng truy tìm một lão già mặc áo bào trắng, không biết vì chuyện gì. Ta đi xem vụ náo nhiệt này chắc vui lắm. Nhưng nếu bọn chúng biết ta là Lệnh Hồ Xung thì nhất định sẽ giết ngay tại chỗ. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây bất giác hơi sợ, nhưng lại chuyển ý nghĩ. Bây giờ cả hai phe chính tà đều muốn lấy mạng ta. Ta có lén lút cũng chỉ kéo dài chút hơi tàn, sống được mấy ngày cũng không tránh khỏi bị rơi đầu. Như vậy cái chết của ta có dài thêm một ngày cũng đâu hay ho gì, chi bằng tới đâu hay tới đó để xem cái mạng ta rơi vào tay ai. Lệnh Hồ Xung liền theo lối 3 con ngựa vừa lao đi, các bụi còn tung bay mà tiến. Phía sau Lệnh Hồ Xung lại có một tốp nữa chạy đến, cũng đều hỏi thăm về lão già cao ốm, mình mặc áo bào trắng, lưng mang loan đao. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Những người cùng truy đuổi lão già mặc áo bào trắng đó đều không biết lão đang ở đâu, nhưng tất cả đều chạy tìm một hướng thật là kỳ lạ. Tên Hồ Sung đi thêm hơn một dặm, xuyên qua một rừng tùng, trước mặt bỗng nhiên hiện ra một vùng đất bằng phẳng, người đứng đông nghẹt, ít ra cũng có 600-700. Khu đất này rất rộng nên 600-700 người đứng tụm lại cũng chỉ chiếm một khoảnh nhỏ. Một con đường lớn chạy thẳng đến đám đông. Lệnh Hồ Sung đi theo con đường hướng về phía trước. Đi gần đến nơi, thấy giữa đám đông có một ngôi lương đình nho nhỏ. Đó là nơi để người lữ hành nghỉ ngơi giữa vùng hoang dã nên được dựng lên sơ sài. Đám đông vây quanh lương đình cách khoảng vài trượng chứ không ai dám lại gần. Lệnh Hồ Sung đi gần thêm hơn 10 trượng, thấy trong đình có một lão già mặc áo bào trắng ngồi sờ sờ ra đó, trơ trọi một mình. Lão già ngồi bên một cái bàn uống rượu, nhất thời chẳng chưa nhìn thấy được lưng lão có mang loan đao hay không. Tuy người này ngồi nhưng dường như còn cao hơn cả người thường đứng. Lệnh Hồ Sung thấy lão bị quần địch vây khốn nhưng vẫn thản nhiên uống rượu, bất giác sinh lòng kính ngưỡng. Bình sinh những anh hùng hảo hán chẳng từng nghe thấy tuyệt chưa có người nào có hào khí ngất trời như vậy. Lệnh Hồ Sung từ từ đi về trước, nhập vào đám đông. Đám người vây quanh không rời mắt khỏi lão già mặc áo trắng, nên khi Lệnh Hồ Sung đến, chẳng ai để ý tới. Lệnh Hồ Sung ngưng thần nhìn lão già, thấy dung mạo của lão thanh mảnh, chòm rau bạc trắng lơ thơ rủ dài xuống tới ngực, tay cầm bát rượu, mắt đăm đăm nhìn ra xa đến tận chân trời, chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn người vây quanh mình một cái. Trên lưng lão có đeo một cái túi, sau lưng lão không có loan đao, thì ra ngay cả binh khí lão cũng không đeo bên mình. Lệnh Hồ Sung không hề biết lai lịch của lão, cũng không biết vì sao có nhiều người trong võ lâm muốn làm khó lão, càng không biết lão là chính hay tà. Có điều chàng khâm phục hào khí ngất trời của lão, xem bên mình như chẳng có ai. Không hiểu sao chàng cảm thấy đồng cảnh ngộ với lão, liền nảy ra một ý, bước lên phía trước, lớn tiếng nói: "Xin chào tiền bối, tiền bối uống rượu một mình không ai bầu bạn, không tránh khỏi sự buồn tẻ, vãn bối xin bồi rượu tiền bối." Lệnh Hồ Sung đi vào quán lương đình, vái lão một cái rồi ngồi xuống. Lão già quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như hai luồng điện lạnh lùng nhìn Lệnh Hồ Sung, thấy chàng không mang binh khí, mặt lại tiều tụy là một thiếu niên chưa từng quen biết. Mặt lão lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ hừ lên một tiếng chứ không trả lời. Lệnh Hồ Sung bưng hũ rượu lên, rót vào cái bát để trước mặt lão, rồi lại rót vào một bát nữa, nâng lên uống, nói: "Mời tiền bối." Hà một tiếng, chàng uống cạn bát rượu. Rượu này cực mạnh, uống vào miệng tựa như dao cắt, là giống như nuốt phải than đỏ vào bụng. Chàng lớn tiếng khen: "Hảo tửu." Một hán tử giọng ồm ồm ngoài lưng đình quát: "Tiểu tử kia mau cút đi, chúng ta sắp liều mạng với lão già này, đừng đứng ở đây mà làm vướng chân vướng tay chúng ta." Lệnh Hồ Sung cười nói: "Tại hạ uống rượu với lão tiền bối, có cản trở gì các hạ đâu." Lệnh Hồ Sung lại rót thêm một bát rượu. Ực một tiếng, chàng ngẩng cổ uống cạn bát rượu, rồi giơ ngón tay cái lên khen: "Hảo tửu." Bên trái có người lạnh lùng nói: "Tiểu tử cút ngay, đừng ngồi đó nữa mà chết uổng mạng. Bọn ta phụng mệnh Đông Phương giáo chủ đi bắt phản đồ Hướng Vấn Thiên, nếu kẻ nào đến quấy rối sẽ bị chết thê thảm." Lệnh Hồ Sung nhìn về phía người vừa nói, thấy một hán tử ốm nhom, mặt vàng vọt, mình mặc áo đen, lưng thắt đai màu vàng. Đứng bên cạnh hắn có khoảng 200-300 người cũng mặc áo đen, lưng thắt dây đai đủ các màu sắc. Bỗng Lệnh Hồ Sung nhớ lại, ngày trước ở ngoài thành Hành Dương, Khúc Dương trưởng lão của ma giáo cũng mặc áo đen, hình như lưng lão cũng thắt đai màu vàng. Gã ốm nhom đó nói là phụng mệnh Đông Phương giáo chủ truy nã phản đồ. Vậy người này cũng là giáo chúng trong ma giáo. Phải chăng gã ốm này cũng là trưởng lão của ma giáo? Lệnh Hồ Sung lại rót thêm một bát rượu, ngửa cổ uống cái ực rồi khen: "Hảo tửu." Lệnh Hồ Sung nhìn qua lão già mặc áo trắng tên là Hướng Vấn Thiên, nói: "Hướng tiền bối, vãn bối đã uống 3 bát rượu của tiền bối, xin đa tạ, đa tạ." Bỗng nghe có người ở phía đông quát: "Tiểu tử này là khí đồ Lệnh Hồ Sung phái qua sơn." Lệnh Hồ Sung liếc mắt nhìn, nhận ra người nói là Hầu Nhân Hùng, đệ tử phái Thanh Thành. Bây giờ chàng mới nhìn kỹ lại, bên cạnh gã còn có không ít nhân vật trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Một đạo sĩ lớn tiếng nói: "Lệnh Hồ Sung, sư phụ ngươi nói ngươi hòa mình với yêu tà quả nhiên không sai. Hai tay tên Hướng Vấn Thiên này nhúng đầy máu của anh hùng hiệp sĩ, ngươi qua mình cùng với hắn làm gì? Mọc cút đi, kẻo bị băm nát như tương bây giờ. Lệnh Hồ Xung nói, vị sư thúc này thuộc phái Thái Sơn phải không? Tại hạ và vị tiền bối này chưa bao giờ quen biết, nhưng vì thấy mấy trăm người vây một mình lão thì chẳng ra gì cả. Có bao giờ Ngũ Nhạc kiếm phái lại liên thủ với ma giáo đâu? Song phương chính tà, tại sao lại cùng nhau đối phó với một mình Hướng tiền bối, khiến cho anh hùng thiên hạ chê cười? Đạo sĩ tức giận nói, bọn ta liên thủ với ma giáo hồi nào? Bọn ma giáo truy nã phản đồ của họ, còn bọn ta phục thù thay các vị bằng hữu đồng môn đã tán mệnh dưới tay tên ác tặc này. Hai chuyện không có liên can gì với nhau cả. Lệnh Hồ Xung nói, hay lắm, hay lắm. Chỉ cần các vị lấy một chọi một thì tại hạ tình nguyện ngồi uống rượu ở đây để xem cuộc náo nhiệt. Hầu Nhân Hùng quát, ngươi là cái thá gì? Mọi người hãy giết tiểu tử này trước rồi tính sổ lão họ Hướng sau. Lệnh Hồ Xung cười nói, nếu giết một mình Lệnh Hồ Xung sao phải cần đến nhiều người động thủ, xin mời Hầu Huynh lên đây là đủ rồi. Hầu Nhân Hùng đã từng bị Lệnh Hồ Xung đá một cước rớt xuống tửu lâu, biết võ công của mình không bằng nên không dám tiến lên động thủ với chàng. Gã đâu biết nội lực của Lệnh Hồ Xung đã mất hết, dĩ nhiên đã thua xa ngày trước. Còn những người khác dường như kỵ úy Hướng Vấn Thiên nên cũng không dám xông vào lương đình. Hán tử ốm nhom của ma giáo quát, họ Hướng kia, chuyện đến nước này thì người mau theo bọn ta đi gặp giáo chủ, xin giáo chủ lão nhân gia xá tội cho, chưa chắc không còn đường sống. Ngươi cũng là anh hùng của bổn giáo, chẳng lẽ muốn đấu nhau cho tan xương nát thịt để người ta chê cười ư? Hướng Vấn Thiên hừ một tiếng, nâng bát rượu uống cạn, bỗng nghe những tiếng len keng phát ra. Lệnh Hồ Xung thấy hai tay lão bị cột bằng một sợi dây xích, vô cùng kinh ngạc, nghĩ thì ra lão là tù vượt ngục, ngay cả xích tay cũng chưa tháo ra. Lệnh Hồ Xung cảm thấy đồng tình với lão, lại nghĩ người này đã không thể kháng cự được thì mình càng phải giúp lão chống đỡ một lúc để chết luôn ở đây cho xong. Nghĩ vậy liền đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, lớn tiếng nói, vì Hướng tiền bối này tay còn bị xích thì sao có thể động thủ với các vị được. Tại hạ uống ba bát rượu của tiền bối lão nhân gia nên có nghĩa vụ phải giúp lão tiền bối chống đỡ cường địch. Ai muốn động thủ với Hướng tiền bối thì phải bước qua xác Lệnh Hồ Xung này trước. Hướng Vấn Thiền thấy Lệnh Hồ Xung khùng khùng điên điên, bỗng dưng lại đưa đầu ra che chở cho mình, bất giác lão rất ngạc nhiên, hỏi khẽ, tiểu tử, tại sao ngươi muốn giúp ta? Lệnh Hồ Xung đáp, giữa đường gặp chuyện bất bình, phải rút đao tương trợ. Hướng Vấn Thiền hỏi, đao của ngươi đâu? Lệnh Hồ Xung đáp, tại hạ sử kiếm nhưng đáng tiếc không có kiếm. Hướng Vấn Thiền nói, kiếm pháp của ngươi thế nào? Ngươi ở phái Hoa Sơn e rằng kiếm pháp không cao minh lắm. Lệnh Hồ Xung cười nói, không những kiếm pháp chẳng cao minh mà tại hạ lại đang bị trọng thương, nội lực mất hết nên càng hỏng bét. Hướng Vấn Thiền nói, ngươi chẳng hiểu chuyện gì cả. Được, để ta lấy kiếm cho ngươi. Chỉ thấy thoáng một cái, lão Hướng đã xông về phía quần hào. Trong nháy mắt, ánh đao lóe lên, mười mấy binh khí cùng nhắm vào lão mà chém tới. Hướng Vấn Thiền nghiêng người né tránh, lao đến gần một đạo sĩ phái Thái Sơn. Đạo sĩ vung kiếm phóng ra, thoáng một cái, Hướng Vấn Thiền đã lạng người ra sau lưng lão đạo sĩ, khuỷu tay trái thúc ngược lại. Bụp một tiếng, lão Hướng đã đánh trúng lưng của đạo sĩ. Lão Hướng vùng tay một cái, hai thanh trường kiếm trong tay lão đạo sĩ đã bị dây xích trong tay lão cuốn đi. Lão Hướng điểm chân phải vọt người về lại lương đình. Mấy cái vọt người của lão thần tốc vô cùng, quần hào chính phái muốn chặn lão lại cũng không kịp. Một tên hán tử đuổi rất nhanh, đến cách lương đình khoảng mấy thước, giờ đần đào lên chém xuống. Hướng Vấn Thiên giống như có mắt sau lưng, không quay đầu lại, chân trái đá ngược ra sau, mũi chân trúng ngực gã hán tử. Gã hán tử rú lên một tiếng bay thẳng ra, đần đào tay phải thế chém quá mạnh, chát một tiếng, gã lại chém lên đùi phải của mình. Đạo nhân phái Thái Sơn loạn choạng mấy cái, rồi ngã lăn, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra. Mấy chục tên giáo chúng ma giáo reo lên như sấm. Hướng tả sứ thân chủ tuyệt diệu! Hướng Vấn Thiên mỉm cười, chắp tay hướng về phía bọn ma giáo đáp tạ tiếng khen. Sợi dây xích trong tay lão kêu len keng, lão hất tay một cái, phập một tiếng trường kiếm đã cắm lên bàn rồi nói, cầm kiếm đi! Lệnh Hồ Xung vô cùng khâm phục, thầm nghĩ, người này oai trấn quần hào, quả nhiên thân thủ thật phi thường. Chàng không đưa tay rút kiếm mà nói, võ công Hướng tiền bối cao cường như vậy, vãn bối hà tất phải khoa trương sự kém cỏi ở đây.